Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, chương 1101, nhà của ngươi cao tử mùi vị gì? Nữ nhân chính là một loại dễ tức giận động vật, thật là làm cho ta không hiểu rõ. Vân Tái nói như thế, đối Hào Hầu biểu thị, ngươi sinh khí làm cái gì? Ngươi xem ngươi cũng đứng không yên còn muốn đánh ta, ai ta tránh? Ngươi đánh không được, ngươi xem ngươi cuống lên. Vân Tái sử dụng tuyệt chiêu, di động trong nháy mắt. Hào Hầu không bắt được hai lần, chỉ có thể từ bỏ. Bất đắc dĩ nói, cõng ta một cái được không? Đi không được rồi. Vân Tái cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi nói lời này liền có thể gạt ta mắc lừa, tiếp đó chịu ngươi một trận đánh. Hào Hầu lấy tay nâng trán đầu, chính mình thật đối Vân Tái loại này có bệnh hành vi một chút biện pháp đều không có a. Nàng tay cầm buông ra, chợt thấy Vân Tái ngồi xổm xuống, chính là cảm động thời điểm. Vân Tái đột nhiên tới một câu, cõng ngươi cũng được, ngươi đem giáp cởi, thứ này quá nặng đi. Hào Hầu nói chung vẫn là bị cõng lên, hai tay tự nhiên ôm mới hết đi tới, vẫn là năm đó cái loại cảm giác này. Hào Hầu hiểu được phi thường mệt mỏi, an tâm buông ra sau đó liền đã chống đỡ không nổi. Thế nhưng cũng không quên ghi nói cho Vân Tái, xin phái người đi Tây Bắc phương hướng truy đuổi, nói cho Tây Vương mẫu các nàng. Chiến tranh kết thúc, còn sót lại Tây Vương quốc chiến sĩ không nhiều, mỗi người đều mệt đến nhắm mắt lại, dường như giấc ngủ này đi xuống liền sẽ ăn giấc nghìn thu. Cô nương cúi đầu đi, rất nhanh ngủ thiếp đi. Tây Hoang gió thổi phất lấy cổ lão mộng, tại cái này nhật nguyệt bay lên tuần hoàn qua lại giữa thiên địa, còn có người đang ra sức sinh hoạt. Đem chiến tranh kết thúc, như thế hết thảy đều muốn như quá khứ như vậy vận chuyển lại. Trung Nguyên phái ra mọi người đi tới xa xôi Tây Bắc phương, Tây Vương mẫu quốc dân chúng chống đỡ lấy đơn sơ lều bằng da bồng, trốn ở cự thạch phụ cận, chống cự rét lạnh gió đông. Trong lúc các nàng nhìn thấy Trung Nguyên sứ giả thời, vẻ kinh hoàng lộ rõ trên mặt, nhưng sau một khắc, phương xa thanh âm truyền đến, nghịch rét lạnh gió bắc, để các nàng cảm giác được ấm áp. Không cần phải sợ, chúng ta không phải đế hồng người, chúng ta đến từ đào đường. Chiến tranh kết thúc, đế hồng đã chết, cộng công đã hàng, Tây Vương mẫu quốc dân chúng có thể trở về nhà. Tâm tình kích động tại mọi người trong lòng nổi lên, nhưng người nào lại có thể bảo đảm đây không phải đế hồng thị phái người tới truy kích cái bẫy. Tây Vương mẫu quốc các chiến sĩ không thể tin được, cự tuyệt tin tưởng. Trung Nguyên các chiến sĩ lấy ra đào đường phù tiết, cùng với đủ loại chứng minh đồ vật, mà còn hướng lên trời thề, biểu thị bọn hắn thật sự là thuộc về Trung Nguyên chiến sĩ. Các ngươi lần này Tây Trinh thủ lĩnh là thiên tử cùng bách quỹ. Thiên tử vi Diêu Trọng Hoa, bách quỹ vi Vân Tái. Tây Vương mẫu quốc dân chúng xa vào đến khóc lóc đau khổ bên trong. Đường đường tứ hoang đại quốc, hôm nay lưu lạc đến tận đây. Tây Vương mẫu nhìn về phía phương xa, nhóm thứ hai tìm kiếm đội ngũ tới. Tại cái này mênh mông bắc trong gió, Tây Vương mẫu gặp được người quen biết, Thái tử Trường Cầm xuất hiện. Vì vậy, đem xa cách rất lâu người lại lần nữa trở lại chính mình đất đai thời. Mất mà được lại kích động che mất các nàng tình cảm. Vị kia mỹ lệ mà thư thần thánh nữ kích động biểu thị trên trời không có vứt bỏ các nàng. Thế nhưng lúc này đã qua không có bao nhiêu người đi theo nàng cùng một chỗ cầu nguyện. Không có trên trời viện trợ, chúng thần cũng chưa từng ngăn trở đế hồng công kích. Viện quân đến từ xa xôi đào đường, mà trận chiến này bắt đầu đã qua quá mức phức tạp. Hào Hầu tại trong đại doanh tỉnh lại, đẩy ra trên thân gia thú. Bên ngoài sắc trời sớm đã lờ mờ, ẩn có ánh lửa, còn kèm theo tương đối ồn ào hát vang thanh âm. Nàng không khỏi nhe răng trợn mắt. Chó A Tái, thật sự là ăn cơm không có bảo nàng a. Khẽ động thân thể, cảm giác toàn thân trên dưới đều đau đau không gì sánh được. Lúc này mới phát hiện, chính mình ngủ địa phương cách mặt đất cao rất nhiều. Đây là vật gì? Hào Hầu chưa thấy qua giường, Trên thực tế đại bộ phận chiến sĩ cũng không quen dùng vật này. Vân Tái mặc dù đã từng biểu thị, dường chiếu có thể hữu hiệu người bảo lãnh không nhận đại địa hàn khí xâm nhập. Thế nhưng nhiều bộ phận chiến sĩ hiểu được, hướng trên mặt đất nhiều trải hai tầng gia thú liền giải quyết rồi cái phiền toái này. Đánh trận thời điểm, gia thú bọc tại thuẫn bên trên, tăng cường phòng ngự, lúc nghỉ ngơi sau đó, gia thú trải tại trên mặt đất, hữu hiệu giữ ấm, Vân Tái hiểu được, thật giống cũng là đạo lý này. Cuối cùng một cái thời đại người có một cái thời đại qua pháp. Không nên cưỡng cầu cái gì. Hào hầu ngủ đến, chính là giản dị giường xếp. Tại Trung Nguyên trong đại doanh, thường thường là cho tổn thương bệnh nhân nằm ngang dùng. Nên như thế, ỷ lại thuốc nổ cùng thiết giáp công lao. Trên cơ bản Trung Nguyên không có chết bao nhiêu người. Lớn nhất thương vong chính là cùng cộng công trận chiến cuối cùng. Cùng với ban ngày thời. Hồi Lộc Cách không làm thuốc nổ bạo tạc sự cố. Lều ra tiền chạm cái bóng người. Vân Tái từ bên ngoài ló đầu vào. Người đã tỉnh. Hào hầu đang nghiên cứu giường xếp. Chợt thấy Vân Tái tiến đến. Rất giật mình. Trong lúc nhất thời thế mà thốt ra. Người ăn cơm không có gọi ta. Vân Tái trong tay mang theo một đống đồ vật. Là không có gọi ngươi. Mang cho ngươi trở về. Xung quanh lều ra. Còn có rất nhiều người. Đều là đem đồ ăn trả lại. Tiệc ăn mừng cũng không có gì bỏ đi. Lương thực đoái nước. Nồi gốm một nấu. Bát cháo phần phật một chén. Sau đó lại phối hợp hiện trường đống lửa nướng thịt. Hào hầu thật sự là cực đói. Vân Tái mang ăn. Nàng không kịp chờ đợi liền lấy đến. Cô nương hoàn toàn mất hết nửa điểm phong độ. Hướng về phía thịt liền một trận mãnh gặm. Rất nhiều ngày chưa từng nghe được vị thịt. Hiện tại một khẩu thịt dê vào trong bụng, xem như sống lại, mà lại nói đến thịt dê tốt ăn. Ta nhớ đến ngươi thật giống như nuôi một con dê. Hào hầu kỳ quái hỏi dò, cái này không phải là ngươi nuôi cái kia dê sao? Mùi vị cũng khá, Vân Tái giật nảy cả mình. Thực hữu, Cao Từ cái này cũng không hưng ăn a. Không nghĩ tới Hào hầu thế mà nhớ rõ Cao Từ. Mặc dù hai cái này chưa từng thấy. Thế nhưng đã qua cửu ngưỡng đại danh. Hào hầu giật mình, nhớ lại, a đúng, người trước đó nói qua. Quá khứ các ngươi bộ lạc đồ đằng chính là dê. Người nuôi cái kia dê nhất định trải qua cực kỳ thoải mái. Xác thực không có khả năng ăn rồi. Vân Tái, không phải, nhà ta cái kia dê. Ăn rồi người biết biến ngốc. Trong thịt có độc, hào hầu, ngoặc kép chấm hỏi. Ta hiện tại có chút nghĩ muốn nếm thử nhà của ngươi cái kia dê mùi vị. Nàng nhất thời giấy lên. Đối với nguyên liệu nấu ăn hứng thú. Cao Tử, cái này thần bí dê rừng. Thành công đưa tới nàng chú ý. Sau khi ăn xong, hào hầu hiểu được sức lực liền trở về. Vỗ vỗ giường xếp. Đối Vân Tái tán dương đó là cái đồ tốt. Nàng ngủ đến cực kỳ thoải mái. Lúc này cẩn thận quan sát Vân Tái. Trông thấy Vân Tái trên thân còn mang theo cái kia răng nanh hạng liên. Không khỏi hơi đỏ mặt. Lúc này, phương xa vang lên hợp sướng ca dao. Tựa hồ là phi thường vui vẻ. Gió, mang theo thanh âm. Quanh quẩn tại rách nát rồi lại phồn vinh quốc độ cổ xưa bên trong. Chiêu chiêu cửu cai, nhật nguyệt đại cực, bình quân đất đai, hòa hợp vạn quốc. Cái này ánh sáng chỗ chiếu rọi trung ương đến phương xa bát cực chi địa. Từ mặt trời mọc một mặt đến mặt trăng ra tới một mặt. Có thể công bằng công chính phân phối đất đai. Lại cùng tứ phương vạn quốc ở chung hòa thuận. Đây là cái gì ca? Hào hầu nghe cái này đầu đoàn ca. Tận lực đáp lời. Vân Tái đáp lại. Đây là nữ oa thị chi ca. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.